Tiên tử xin tự trọng. Chương 825, không thẹn không hối. Góc truyện audio.com. Nếu như thật sự liên quan đến địa mạch phong thủy các loại nguyên do, Vạn Đạo Tiên Cung Bói Tông có lẽ càng tinh thông, mà không phải Y Tông. Đáng tiếc Bói Tông đã dung hợp vào trong Mưu Tính Tông tự lập môn hộ rồi. Quan hệ này cũng không tốt, cầu không tới cửa. Ngoài ra, mặc dù rất nhiều tông môn đối với cái này đều rất tinh thông. Tinh thông nhất lại là Thiên Khu Thần Khuyết. Lý Thanh Quân đã sai người đi Thiên Khu Thần Khuyết tìm Minh Hà xin giúp đỡ rồi. Bất quá đường xá xa xôi, có khả năng giờ phút này người còn chưa tới. Các tông môn khác, bản thân Lý Vô Thiên cũng không định tung lưới rộng xin giúp đỡ. Dù sao người khác chưa chắc đáng tin, không chừng còn tâm tư mưu khí vận nhân hoàng một chút đấy. Chính mình vốn là không nhất định tin lời bọn hắn, tìm đến có tác dụng gì, người thật sự có thể tuyệt đối tín nhiệm. Lý Thanh Quân cũng biết hắn lúc này ở Liệt Cốc Yêu Thành. 2-3 tháng trước binh xuất hỗn loạn chi địa, cùng Yêu Thành từng có trao đổi, Tần Dịch cũng để cho sứ giả báo bình an đấy. Lý Thanh Quân đã sai người đi báo tin, đáng tiếc đồng dạng đường xá xa xôi, không biết khi nào có thể thu được tin tức. Tần Dịch nhận được tin tức là nhất định sẽ lập tức chạy tới. Sợ là sợ Vô Thiên căn bản không chống được lâu như vậy. Hy vọng có thể chống được vài ngày a, đang thất thần. Trên long sàng sau lưng truyền đến thanh âm suy yếu của Lý Vô Thiên. Cô, Lý Thanh Quân vội quay người ngồi vào mép giường. Cảm giác như thế nào? Nếu như, chẳng qua là nếu như, Lý Vô Thiên chậm rãi nói. Nếu như ta sẽ biến thành một người khác, vậy liền xin cô lập tức, giết nàng. Lý Thanh Quân ánh mắt nghiêm túc. Chớ nói nhảm, Lý Vô Thiên lộ ra một nụ cười nhìn như không sao cả. Chẵm cả đời này mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng đủ rồi. Tại võ sự, binh tiến trời Nam, uy lăng cực Bắc, đông tới chân trời, tây lâm ngu cốc, đại ly lãnh thổ rộng lớn. Xưa nay chưa từng có. Năm đó Nam Ly ba quận chi địa. Đâu biết hôm nay, Lý Thanh Quân mấp máy miệng. Lý Vô Thiên nói tiếp. Tại văn sự, chấm tại vị 5 năm, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, 10 vạn dặm sơn hà này người người an cư, thần châu long khí chấn thiên địa, trừ viễn cổ truyền thuyết không thể khảo thí, nhân gian vạn cổ này, chỉ có một mình chấm, sư phụ để cho ta làm hảo hoàng đế, ta làm được rồi. Lý Thanh Quân nghe được có chút ngây dại, hồi lâu mới nói, chẳng lẽ ngươi làm những thứ này? Chỉ vì sư phụ ngươi. Lý Vô Thiên suy yếu mà cười. Đương nhiên cũng là chính ta muốn làm đấy. Nhưng quả thật có một phần là vì sư phụ a, bởi vì vì lệnh của sư phụ cùng suy nghĩ của ta rất tương hợp. Trên không thẹn kỳ vọng của sư trưởng, dưới không hối bình sinh chi cầu. Vậy ta, còn có gì tiếc nuối? Lý Thanh Quân nói, ngươi thật sự không có tiếc nuối. Lý Vô Thiên yên lặng nhìn nàng. Lý Thanh Quân ánh mắt bình tĩnh, ngươi còn chưa tới thời điểm sơn cùng thủy tận, nói lời ủ rũ như vậy cũng không giống ngươi. Nhìn nhau hồi lâu, Lý Thanh Quân rốt cuộc nói, chung quy nên kiên trì đến khi gặp mặt sư phụ ngươi. Hắn sẽ có biện pháp, sợ là không kịp, Lý Vô Thiên thấp giọng nói. Không phải ta ủ rũ, ta có cảm giác rất mãnh liệt, nói không chừng lần sau mở mắt. Ta liền không có ở đây rồi. Cô mặc dù khẩn cấp phái người truyền tin, nhưng xa mấy vạn dặm, làm sao có thể lập tức đến. Lúc này sư phụ có thể nhận được tin tức đều khó khăn. Nói gì tới chạy đến, Lý Thanh Quân tự trách nói. Sớm tại lần trước gặp ác mộng liền thông chi sư phụ ngươi thì tốt rồi. Khi đó ai biết được, đau đầu nhức óc đều tìm sư phụ. Rất mất mặt a. Lý Vô Thiên nhìn lên trần nhà, thì thào thở dài, đáng tiếc, vẫn là thật sự muốn gặp sư phụ một lần a. Nhìn tiểu chất nữ sắc mặt tái nhợt tiểu tụy. Lý Thanh Quân cắn chặt môi dưới, gần như muốn cắn ra vết máu. Nàng thật sự không muốn lại lần nữa tiễn đưa thân nhân. Nhưng không ngờ tu hành đến nước này, rõ ràng vẫn là bất lực. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng vỗ cánh. Rất nhanh có tiếng ồn ào vang lên, ngươi là ai, làm sao xuyên qua được đại trận? Bởi vì đây là trận ta bố trí. Thanh âm của Tần Dịch ở ngoài điện vang lên. Nhanh đi thông truyền, Tần Dịch đã đến. Lý gia cô chất đều có chút ngơ ngác. Lý Vô Tiên đôi mắt vốn đã ảm đạm bỗng nhiên sáng lên. Lý Thanh Quân hiện lên cuồng hỉ chi sắc, thân hình lóe lên liền ra ngoài điện, một tay đem Tần Dịch kéo vào. Có gì phải thông truyền? Chủ yếu lo lắng bên trong đang trị liệu, tùy tiện quấy rầy sẽ xảy ra tình huống. Không có, mau tới. Lý Thanh Quân cũng bất chấp hỏi hai muội tử đi theo sau lưng hắn là tình huống gì rồi. Kéo Tần Dịch liền đi vào trong. Nhắc tới cũng kỳ, biết rất rõ ràng Tần Dịch không tính là đối với loại chuyện này có bao nhiêu am hiểu. Hắn sở trường cũng chỉ là luyện đan, sẽ không mạnh hơn Tây Lăng Tử quá nhiều. Nhưng không biết vì sao, chỉ cần hắn đã đến, Lý Thanh Quân Lý Vô Tiên trong lòng lập tức đều ổn định hơn vô số lần. Phảng phất có một loại hy vọng đang chiếu rọi, Tần Dịch nhanh chóng đi tới bên giường Lý Vô Tiên. Lý Vô Tiên con mắt lóng lánh mà nhìn hắn, trong mắt không có uy lăng thường ngày, cũng không có ảm đạm cùng cô đơn vừa rồi. Bên trong óng ánh, không biết chất chứa tâm tình như thế nào, Tần Dịch có thể nghe thấy được thanh âm nhỏ như mũi kêu của nàng. Lại là như vậy, sư phụ luôn sẽ tại thời điểm nguy cấp nhất, xuất hiện ở trước mặt ta, giống như là trời cao nói cho ta biết. Lý Vô Tiên, bất kể ngươi mấy tuổi, bất kể ngươi tu vi cùng địa vị gì, chỉ cần sư phụ ở đây, ngươi liền không có việc gì. Ngươi con mẹ nó còn có thể nói nhiều như vậy. Tần Dịch gấp đến độ không có tâm tư cùng nàng tán gẫu. Bởi vì sắc mặt của nàng liếc mắt liền nhìn ra rất không đúng. Có một loại khái niệm gọi là tử khí, bao phủ, cái này có nghĩa là, nếu như là tình huống bình thường, nàng đã chết rồi. Thấy Tần Dịch bộ dạng sốt ruột, Lý Vô Tiên khẽ mỉm cười, nhắm mắt không nói. Tần Dịch một ngón tay đặt lên mi tâm Lý Vô Tiên. Thử cảm thụ linh đài của nàng, có thể phát giác linh hồn giống như ngọn nến, phiêu diêu sắp tát, nếu không phải bởi vì bản thân nàng cực kỳ kiên định. Một ngụm cường khí cố chống, thật sự đổi thành một lâm muội muội nhu nhược nói không chừng cũng đã tiêu tan rồi. Đây chính là nguyên nhân của tử khí, cái này cùng kiếp trước thức tỉnh thông thường không đồng dạng. Kiếp trước thức tỉnh là một loại ý thức ẩn sâu khắc sống lại. Có khả năng đem ý thức đời này cắn nuốt, nếu như là loại tình huống này sẽ có một loại ý thức khác vô cùng rõ ràng ở một góc hồn hài. Dần dần lan tràn, cùng ý thức đời này nếm thử tương dung hoặc là đã đang thôn phệ. Nhưng trước mắt đến xem giống như không có, trách không được Tây Lăng Tử tìm không thấy manh mối, kiếp trước ý thức thành hình chi lộ đã bị áp chế. Đầu tiên là Lý Vô Tiên buông tha tu hành, hồn hải không còn lớn mạnh, ý thức kiếp trước sống lại không đạt được cấp dưỡng đầy đủ. Tiếp theo là đan dược của Tây Lăng Tử củng cố linh đài, giảm bớt khả năng phân liệt, đây đều là chuyện có thể nhìn ra, nhìn từ mặt ngoài. Hết thảy đều không có dị thương, chỉ là linh hồn này không hiểu thấu liền suy yếu rồi. Phảng phất tuổi thọ sớm đi tới điểm cuối. Sớm, như vậy nhất định có nguyên nhân dẫn đến, giống như là toàn bộ hoàn cảnh đều có một loại áp lực. Tích lũy tháng ngày khiến cho ý thức của nàng ngủ say. Như là chúng độc mãn tính, địa mạch phong thủy có vấn đề, nơi đây chẳng lẽ chôn hung vật nào đó. Chấm, Tần Dịch cũng cho ra phán đoán tương tự Tây Lăng Tử. Lý Thanh Quân vội nói, Tây Lăng Tử cũng nói như vậy, chẳng lẽ đúng là do phong thủy, vậy chúng ta lập tức rời. Không, Tần Dịch thấp giọng nói, Đại Ly Long Mạch, vững chắc vô cùng, sao có thể là vấn đề phong thủy, vô thiên nhân hoàng chi thế, xưa nay chưa từng có, cho dù có chút vấn đề địa mạch, đều sẽ bị nàng chấn về. Loại tình huống này không phải là tự nhiên. Hắn dừng một chút, thần niệm bỗng nhiên mở rộng, bao phủ toàn thành, hắn có thể phát giác được thuật pháp dị động của toàn bộ Long Nguyên thành này. Vài dặm phụ cận, Tiềm Long Quan có động tĩnh của tu hành cùng thuật pháp quan tinh. Không có gì lạ, thành đông ngoại ô, dưới đáy Nguyên Vu Thần Tông tế đàn, có dấu vết thuật pháp chấn động, mấy chỗ dân trại, có ẩn sĩ ở nhà tu hành, trong đó có nhập môn Phượng Sơ Chỉ Ý, xung quanh Hoàng Cung. Thời gian mờ mịt, năng lượng tràn đầy, đó là trận pháp của mình, bao quát Sơn Hà Long khí. Chúng sinh chi nguyện, ngàn vạn tuyến ở xung quanh đan vào, tuyệt đại bộ phận đều cùng vô tiên có liên quan trực tiếp. Nhất thời căn bản không cách nào rõ ràng, thậm chí, có một tia thần tính sinh ra, cắt đứt tất cả tuyến liên quan, bất luận Sơn Hà đời này, hay là hàng tỷ chúng sinh. Tần Dịch quả quyết nói, An An hành lễ, có, dùng lĩnh vực của ngươi đem vô tiên bao bọc lại. Ngăn cách hết thảy những thứ khác, Vũ Thường hỗ trợ, ngăn cách chân không, ngay cả một tia linh khí cũng không được thả vào, liền dựa vào thủy linh của An An cấp dưỡng cho vô tiên giữ mạng là được. Tần Dịch hít một hơi thật sâu, ta cần đi tới nơi long mạnh thịnh nhất trong Hoàng Cung. Phân tích tất cả các tuyến, cách chương.